Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 1, chương 617, sư đồ bất hòa. Ngươi vậy mà như thế tuổi trẻ, ngươi đến cùng là ai? Sư phụ của ngươi là ai? Tô Mạc già nhìn xem Tần Phong khuôn mặt trẻ tuổi, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác khác thường. Hắn cảm giác Tần Phong thoạt nhìn có chút quen mặt, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Tô lão nhất định phải biết không? Tần Phong chậm rãi từ trong ngực xuất ra một vật, thả ở bên người trên bàn đá. Vật này chỉ lớn chừng bằng bàn tay, đen thui lủi, mặt ngoài gập ghềnh, thấy thế nào đều là một khối sắt vụn. Khối này sắt vụn chính là vây khốn hỗn độn kiếm hồn cái này một khối thiên ngoại vẫn thiết. Tần Phong tiêu phí thời gian 10 năm mới đưa vật này đập nát, đem hỗn độn kiếm hồn phóng xuất. Tần Phong đem thiên ngoại vẫn thiết toái phiến nhặt lên, một mực mang ở trên người, về sau lại dùng linh lửa đem hắn dung luyện thành dáng dấp ban đầu. Phụ thân Tần Trúc cũng là bởi vì khối này thiên ngoại vẫn thiết mà chết. Tần Phong làm như thế chính là vì nhắc nhở chính mình không nên quên phụ thân huyết hải thâm cừu. Đây là Tô Mạc già nhìn thấy khối này sắt vụn, nhất thời sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: ngươi cùng Tần Trúc quan hệ thế nào? Khối này thiên ngoại vẫn thiết làm sao sẽ rơi xuống trong tay ngươi? Ta là Tần Trúc nhi tử. Tần Phong trầm giọng nói: Tần Phong, ngươi chính là Tần Phong. Trong chớp mắt, ngươi liền đã lớn như vậy. Tô Mạc già chậm rãi đem trong tay giã hỏa kiếm buông xuống, trên mặt lộ ra hiền lành. Lần trước ta gặp được ngươi, ngươi vẫn còn ở trong tã lót. Tần Phong, hắn liền là đế sư Tần Phong. Nguyên lai hắn không có chết. Tô Linh Lung vẻ mặt chấn kinh nhìn qua Tần Phong. Nàng thân làm chú kiếm sư, tự nhiên nghe qua Tần Phong là lịch sử phía trên trẻ tuổi nhất chú kiếm đại sư. Tô Linh Lung vẫn luôn không phục lắm, muốn tìm Tần Phong phân cao thấp, sau một lần người nào đúc kiếm mức độ cao hơn. Về sau, Tô Linh Lung nghe nói Tần Phong chết ở Phạm Thiên trong chùa cổ, còn vì này thương tâm thật lâu. Phong Nhi, cẩn thận tai vách mạch rừng. Tô Mạc già làm ra thủ hiệu chớ có lên tiếng, mang theo Tần Phong cùng Tô Linh Lung về đến phòng trong, có mở ra chung quanh kiếm trận, lúc này mới cầm thật chặt Tần Phong tay, nước mắt tuôn đầy mặt nói: Phong Nhi, lão hủ thật xin lỗi phụ thân, càng có lỗi với ngươi a. Gia Gia, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Gia Gia luôn luôn quang minh lỗi lạc, cần gì đối với hắn như thế áy náy? Tô Linh Lung mở to hai mắt nhìn, thật không thể tin nhìn xem Gia Gia. Tô lão, ta chỉ muốn biết chân tướng, xin nói cho ta, cha ta năm đó là chết như thế nào? Ngươi là lão sư của hắn, vì sao không cứu hắn? Tần Phong đem Tô Mạc già tay hất ra, lạnh lùng hỏi thăm: Phong Nhi, phụ thân ngươi là ta yêu thích nhất đồ đệ, cũng là của ta quan môn đệ tử. Ta vẫn luôn rất lợi hại thưởng thức hắn. Hắn trở thành hoàng gia chú kiếm sư về sau, bái tại môn hạ của ta. Ta dốc lòng chỉ điểm hắn, đem một thân đúc kiếm kỹ xảo đều truyền thụ cho hắn, hy vọng hắn có thể kế thừa y bát của ta, sẽ đúc kiếm nhất đạo phát dương quang đại. Nhưng là, về sau hai chúng ta nhưng bởi vì lý niệm bất đồng, từ đó mỗi người đi một ngả, cả đời không qua lại với nhau. Tô Mạc già thở dài một tiếng, chậm rãi nói lên chuyện năm đó. Cái gì lý niệm làm cho sư đồ hai người bất hòa? Tô Linh Lung nháy nháy mắt, nàng đối Tần Trúc họa có nghe thấy, nhưng là biết không nhiều, hết sức tò mò. Phong Nhi, bây giờ ngươi cũng là chú kiếm sư, ta hỏi ngươi, ngươi có thiện ác kiếm nhưng có thiện ác? Ngươi nghĩ kỹ, nghiêm túc trả lời ta. Tô Mạc già thần sắc hết sức ngưng trọng, hỏi thăm. Tần Phong suy tư chốc lát, hồi đáp: ngươi chính thì kiếm chính, người tà thì kiếm tà, người có thiện ác, kiếm không thiện ác, liền xem như nghịch thiên ma kiếm, ở trong tay người chính nghĩa, vẫn là chính nghĩa chi kiếm, trái lại, liền xem như hiệp nghĩa chi kiếm, rơi vào dụng ý khó dò chi đồ trong tay, cũng sẽ đọa lạc thành ma kiếm. Tần Phong phen này trả lời, là từ hắn tự thân kinh lịch trong cho ra kết luận. Hiệp vương kiếm là hoàn toàn xứng đáng hiệp nghĩa chi kiếm, nhưng là rơi vào dư hiệp võ trong tay, cơ hồ đoạn lạc trở thành ma kiếm. Xích Nguyệt kiếm chính là Xích Nguyệt giáo trấn giáo chí bảo, ở trong tay chỉ diên, nhưng lại chưa bao giờ làm ác. Tuy nói trong thiên địa cũng có ma kiếm thiên tà loại này trời sinh chí tà chí ác ma kiếm, nhưng là cuối cùng vẫn là cửu hoàng tử lôi động tâm thuật bất chính mới có thể bị thiên tà phản phệ. Thiên tà rơi ở trong tay Tần Phong, liền ngủ say ẩn núp, không hề làm ác, kiếm thiện ác chính tà, chỉ ở kiếm chủ nhất tâm. Ai, ngươi quả nhiên là Tần Trúc nhi tử, câu trả lời của ngươi cùng Tần Trúc giống như đúc. Nghe được Tần Phong trả lời, Tô Mạc già lại là thở dài một tiếng. Ta đúc kiếm một đời, thấy qua kiếm rất rất nhiều. Ta cho rằng, người có thiện ác, kiếm hồn làm là sinh linh, cũng có thiện ác chi phân. Tô lão, ngươi lời giải thích cũng không phải không có lý. Kiếm trời sinh thiện ác cũng tốt, trời sinh chỉ là một tờ giấy trắng cũng tốt. Đúc kiếm giới nhiều năm qua một mực ở tranh luận, đến nay cũng không có tranh luận ra kết quả gì. Vẻn vẹn lý niệm khác biệt, cần gì rơi xuống sau cùng sư đồ bất hòa kết quả. Tần Phong hỏi thăm, lý niệm bất đồng, chỉ là nguyên nhân dẫn đến, kiếm đế Lý Liệt thu hoạch được một khối thiên ngoại vẫn thiết. Cảm giác được này thiết bất phàm, liền muốn lấy khối này đúc bằng sắt tạo ra một chuôi tuyệt thế thần kiếm. Tần Trúc tuổi trẻ khí thịnh, danh tiếng chính kiện. Ở một lần đúc kiếm đại điển tài nghệ trấn áp trọng chú kiếm sư, đoạt được cơ hội này, vì Lý Liệt đúc kiếm. Thế nhưng là, ta lại cảm giác được khối vẫn thiết này 10 điểm không rõ. Sợ rằng sẽ chú tạo ra một chuôi tuyệt thế ma kiếm. Cũng không đồng ý Tần Trúc đúc kiếm. Tần Trúc lợi dụng kiếm không thiện ác chi luận cùng ta tranh luận. Cuối cùng hắn cùng với ta trở mặt thành thù, chủ động cùng ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, phụ thân chủ động cùng ngài đoạn tuyệt quan hệ. Nếu như là như thế, đúng là hắn không đúng. Tần Phong khẽ giật mình, nếu như là Tô Mạc gia nói là thật, phụ thân hành vi quả thật có chút không thể nói lý. Ta tính khí không tốt, lúc ấy cũng cực kỳ phẫn nộ. Về sau, trong nhà của ta đã xảy ra một số việc, nản lòng thoái chí, liền từ qua hoàng gia chú kiếm sư thân phận, rời đi hoàng cung, ẩn cư đến ở nước ngoài một hòn đảo nhỏ. Ta về sau nghe nói ngươi phụ thân chết thảm, liền vội vàng chạy về Lạc Kinh, thế nhưng là đã không kịp. Tô Mạc già ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương, nói cách khác, Tô lão lúc ấy không ở hiện trường. Tần Phong kinh ngạc nói, không ở. Tần Trúc là ta thương yêu nhất đồ đệ, ta yêu quý tài hoa của hắn, nếu là ta ở đây, mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, ta đều hội bảo hắn nhất mệnh. Đáng tiếc, thế sự vô thường, thiên ý như thế. Tô Mạc già nói chuyện thời điểm, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, nước mắt y phục ẩm ướt vạt áo, nguyên lai Hoang Mộc là đang lừa ta. Tần Phong trong lòng ngầm bực, hỏi thăm, Tô lão, người cũng đã biết, năm đó người ở chỗ này đều có người nào? Trừ bỏ Lý Liệt bên ngoài, những người khác chết, có là bệnh chết, có chết ở trong tay Lý Liệt, có Mạc Danh Kỳ Diệu mất tích, bọn họ chết hết. Tô Mạc già nói, ta về sau mới rõ ràng, Tần Trúc luôn luôn kính trọng ta, vì sao bỗng nhiên thái độ khác thường, cùng ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Hắn kỳ thực đã sớm tiên đoán được kết cục này, mới chọc ta tức giận, bức ta ly khai Lạc Kinh. Ta nếu là ở trận, nhất định cũng đã chết, đều đã chết, chỉ còn lại có Lý Liệt. Tần Phong ngu ngơ tại chỗ, thất thanh nói, năm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta không biết, những năm gần đây, ta vẫn muốn cởi ra bí ẩn này đề. Thế nhưng là, lên tới hoàng gia chú kiếm sư, xuống đến cung nữ thái giám, đều bị Lý Liệt giết sạch. Lý Liệt quyết tâm phải ẩn giấu việc này. Năm đó chuyện phát sinh, có lẽ chỉ có Lý Liệt một người biết rõ. Tô Mạc già nói, tạ Tô lão. Tần Phong trầm tư chốc lát, chắp tay, xoay người, trực tiếp hướng về môn đi ra ngoài. Đã Tô Mạc già cũng không biết năm đó xảy ra chuyện gì. Như vậy Tần Phong cũng không có tiếp tục cần thiết ở lại chỗ này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.